Vợ à, em chỉ có thể ở bên cạnh anh. Chương 97, ngoại truyện 1, mang thai. Góc truyện audio.com. Năm Thân sau tuần trăng mật dài, Hàn Dạ Thần cùng Mạc Phi Như trở về thành phố A, vừa xuống sân bay. Hội bạn thân anh em của Hàn Dạ Thần và hai người Lenxi và Phó Ninh cùng đến đón. Chà, đúng là đi tuần trăng mật về có khác, trông xung quanh hai người màu hồng bay tứ phía. Minh Hạo trêu chọc, xung quanh tớ và vợ lúc nào chẳng có màu hồng, không phải ghen tị đâu. Hàn Dạ Thần ôm eo cô nói. Hừ, Minh Hạo hừ lại, cảm ơn mọi người đã tới đón chúng tôi nha. Mạc Phi Như vừa ôm Lenxi và Phó Ninh vừa nói. Tiện thể mọi người đến Hàn gia luôn đi. Chúng ta sẽ tổ chức tiệc coi như sau 5 tháng tụ họp. Mọi người thấy được không? Mạc Phi Như ra ý kiến. Mọi người nhìn nhau gật đầu đồng thanh được cô quay ra phía Hàn Dạ Thần anh thấy được không? Hàn Dạ Thần cưng chiều vuốt tóc cô tất nhiên là được rồi vợ yêu Minh Hạo làm trò ẹ ẹ bị Hàn Dạ Thần lườm đến cháy mặt mới cười hì hì quay đi. Mọi người lên xe đi đến Hàn gia. Đối với Phó Ninh, lần đầu được đi siêu xe, được đến nhà của chủ tịch cao cao tại thượng là một điều không tưởng. Thấy dáng vẻ ngơ ngác của Phó Ninh. Minh Hạo bật cười trêu chọc lần đầu được thấy nhỉ. Phó Ninh hừ lạnh ờ đấy. Tôi là lần đầu thấy. Có ai sinh ra đã đại gia như anh đâu. Minh Hạo khoác vai cô vậy cô có muốn làm đại gia không? Phó Ninh tránh cánh tay của Minh Hạo ra muốn hay không muốn cũng không liên quan đến anh. Cô bước vào Hàn gia. Minh Hạo lắc đầu cười cười theo sau. Cả hội tổ chức một buổi party đồ nướng ngoài vườn. Mùi hương thức ăn đầy cuốn hút khiến ai cũng thấy đói. Mạc Phi như muốn làm cùng mọi người nhưng Hàn Dạ Thần không cho. Anh nói em vừa mới về, nên nghỉ ngơi cho thoải mái. Không cần phải giúp họ làm cái gì. Ngay lập tức những ánh mắt hướng về phía hai người. Mạc Phi như lúng túng cười trừ. Cô nói nhỏ chồng, anh nói gì vậy? Hàn Dạ Thần kéo cô ngồi lên đùi mình. Vòng tay ôm cô thật chặt. Thủ thỉ chồng thương vợ lắm, Mạc Phi như đỏ mặt dụi mặt vào cổ anh, những ánh mắt ba chấm hướng về phía hai người, họ đều lắc đầu ngán ngẩm, FA thì phải chịu thế này đây. Không lâu sau, một bàn đầy thức ăn đã được dọn ra, mọi người bắt đầu đánh chén thành quả của mình, Mạc Phi như được chồng phục vụ, cô cười híp mắt vui vẻ ăn, nhưng mới ăn một miếng thì bỗng cô thấy buồn nôn, bụng miệng chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Mọi người đều ngạc nhiên nhìn nhau. Hàn Dạ Thần lo lắng đuổi theo vợ. Cửa phòng vệ sinh bị đóng lại. Anh đứng ngoài cửa, nghe tiếng nôn ọe của cô ngày một nhiều. Lòng không khỏi bất an vợ ơi. Em sao vậy? Tiếng giật nước vang lên. Mạc Phi như yếu ớt mở cửa ra. Hàn Dạ Thần đỡ cô về chỗ ghế. Nhẹ nhàng vuốt tóc cô vợ. Em thấy đau ở đâu à? Sao lại nôn nhiều như vậy? Mọi người đi vào, Nghị Phong xem xét cho cô. Một lúc sau, anh đứng dậy hắng giọng một tiếng. Hàn Dạ Thần nhíu mày dục nói nhanh đi. Cô ấy bị làm sao? Nghị Phong nhìn quanh mọi người rồi nhìn thẳng vào Hàn Dạ Thần. Anh hơi hé môi cười đừng lo. Cô ấy không phải bị bệnh gì đâu. Hàn Dạ Thần thở phào nhẹ nhõm nhưng sao cô ấy lại nôn nhiều như vậy? Nghị Phong nhìn xuống bụng Mạc Phi như cô ấy có thai. Được 7 tuần, không khí ngưng động trong vài giây. Hàn Dạ Thần là người phản ứng đầu tiên. Anh run giọng cô ấy, có thai. Nghị Phong gật đầu, nhìn anh có chút buồn cười. Hàn Dạ Thần cười ngu ngơ rồi nhảy cẫng lên chạy đến ôm cô anh được làm cha rồi vợ ơi. Mọi người bật cười vì phản ứng của Hàn Dạ Thần. Ai cũng vui thay cho anh. Lenxi xoa xoa bụng, cô quay ra nói với John chồng ơi. Em cũng muốn có đứa bé. John nhếch môi cúi người nói nhỏ bên tai cô vợ à. Em không phải lo lắng. Việc này để anh lo là được rồi. Lenxi cười híp mắt. Phó Ninh díu dít nói chuyện với Mạc Phi như không biết bao giờ em mới tìm được tình yêu thực sự. Kết hôn rồi sinh con đây. Hu hu em muốn làm thông gia với chị cơ. Mạc Phi như vỗ vỗ bàn tay Phó Ninh. Cô hướng mắt về phía Minh Hạo. Minh Hạo hơi đỏ mặt. Anh gắt nhẹ cô nhìn tôi như vậy là có ý gì vậy hả? Nói xong anh mới biết mình đã sai. Cảm nhận khí lạnh rét sống lưng. Minh Hạo run run quay người, quả nhiên Hàn Dạ Thần đang nhìn anh một cách trìu mến. Minh Hạo cười hi hi, sao anh lại quên mất tên này trọng sắc khinh bạn cơ chứ? Đụng đến vợ yêu của tên này thì cũng có khác gì dấn thân vào chỗ chết không? Nghị Phong và Nam Khánh đứng nhìn, Nghị Phong thì lãnh đạm không nói rồi nhưng Nam Khánh thì có chút tủi thân vì anh vẫn ép a anh buồn buồn lên tiếng Nghị Phong. Cậu muốn có em bé không? Nghị Phong lườm anh, Nam Khánh xua tay no no cậu nghĩ lệch lạc đi đâu vậy? Tôi chỉ hỏi vậy thôi mà. Hay là, cậu muốn có em bé với tôi hả? Nghị Phong tức giận giơ chân đá cút. Ha ha, tiếng cười rộ lên khắp gian phòng khách. Mọi người vẫn tiến hành bữa thịt nướng nhưng Mạc Phi Như thì kiệm lại hơn một chút tránh khỏi việc nôn ọe như vừa rồi. Hàn Dạ Thần chăm lo cô cẩn thận. Từng ly từng tí khiến ai cũng ghen tị trừ cặp Lancy và John. Hai người đã cưới nhau và dự định sắp có em bé. Tại bệnh viện, Hàn Dạ Thần đưa vợ yêu đi khám thai. Bụng cô đã nhô lên một chút. Hàn Dạ Thần không khỏi thích thú và mong chờ. Nghị Phong bận một ca phẫu thuật nên anh phải nhờ một người bạn làm bác sĩ khác khám giúp cho cô. Ban đầu Hàn Dạ Thần không vừa ý bà bác sĩ này. Vì đối với anh, giao vợ yêu cho người khác khám thai, anh không yên tâm nhưng nghe Nghị Phong nói bà này cũng khá giỏi với lại cũng là con gái nên anh cũng đành chấp nhận. Cái thai đang phát triển rất khỏe mạnh, mẹ bé yên tâm đi nhé, bà bác sĩ hiền từ nói. Dạ, mà bao giờ em bé được hình thành vậy ạ? Mạc Phi Như xoa xoa bụng. Giai đoạn hình thành thai nhi là từ 3 tháng đầu đến tháng cuối. Giai đoạn này rất quan trọng nên cô nhớ phải đi đứng. Ăn uống cẩn thận vì thai nhi rất dễ có thể bị tác động và ảnh hưởng. Vâng thưa bác sĩ, Mạc Phi Như cẩn thận nghe và nhớ. Sức khỏe của cô ấy có ổn không? Hàn Dạ Thần nghe xong điện thoại ở tập đoàn. Anh mở cửa bước vào hỏi. Sức khỏe của vợ ngài khá ổn, nhưng thể chất bình thường hơi yếu. Việc mang thai ít nhiều sẽ gây ảnh hưởng. Bà bác sĩ hơi ngạc nhiên vì anh không hỏi gì đến cái thai mà hỏi sức khỏe của vợ mình. Quả đúng như tin tức nói, vị Hàn chủ tịch băng lãnh thương yêu vợ vô cùng. Vợ ơi, anh xin lỗi, Hàn Dạ Thần cúi đầu nhỏ giọng. Hửm, Mạc Phi Như nghiêng đầu khó hiểu. Anh thích có con nhưng nó lại khiến em mệt mỏi. Anh xin lỗi, Hàn Dạ Thần buồn giọng nói. Hở, Mạc Phi Như ngẩn người rồi cô bật cười. Ha ha, chồng ơi, sao anh đáng yêu quá vậy? Bà bác sĩ cũng không nhịn nổi cười. Vị Hàn chủ tịch này, là bà may mắn mới được tận mắt chứng kiến. Hôm nay bà có nên đi mua vé số không nhỉ? Khéo lại trúng thưởng ý chứ. Hàn Dạ Thần ngại ngùng quay đầu đi, làm vẻ giận dỗi vì cô cười mình. Mạc Phi Như khẽ lắc đầu. Cô cười nói với bà bác sĩ anh ấy là vậy đó bác. Bà bác sĩ gật đầu cười một cặp vợ chồng hạnh phúc. Bác rất ngưỡng mộ, Mạc Phi Như ngại ngùng cười. Cô đứng dậy chào bác sĩ. Hàn Dạ Thần dù vậy nhưng vẫn săn sóc khoác áo khoác cho cô. Hai người nắm tay nhau ra khỏi bệnh viện, lên xe ngồi. Hàn Dạ Thần bảo thuộc hạ mở máy sưởi. Dạo này trời bắt đầu trở lạnh nên anh cần phải giữ sức khỏe thật tốt cho cô. Mới khởi động xe, Mạc Phi Như đã cảm thấy buồn ngủ. Cô dựa đầu vào ngực anh, tìm vị trí thoải mái để ngủ. Hàn Dạ Thần vòng tay ôm cô, để cô nằm trong lòng mình thật cẩn thận và thoải mái. Cách chương.